Đế Tôn, chương 2069, Lại Trảm Hư Hoàng, 2, góc truyện audio.com, Trần Hắn bước tới, hai đạo trường hà gào thét lao nhanh, cắn nát hư không, hướng Giang Nam bay tới. Thật sự là hắn nói không uổng, hư hoàng tiên vương ở dưới trạng thái toàn thịnh vô cùng khủng bố, hai đạo trường hà dưới chân hắn uy năng so với lúc trước cường đại hơn 4-5 lần, những nơi trường hà đi qua, hư không tan rã, vô số sinh linh phảng phất giống như từ trong trường hà sống lại, vạn linh biến ảo, vô số chủng thần thông, vô số chủng đại đạo từ trong sông hiện lên. Hai đạo trường hà này uy năng làm cho người sợ hãi, Giang Nam đã từng cùng Nhân Tông Tiên Vương giao thủ chính diện đối kháng, được chứng kiến bổn sự của Tiên Vương, bất quá Nhân Tông Tiên Vương chỉ là dùng thân thể đánh với hắn một trận, cũng không vận dụng bất luận pháp bảo gì, song phương chỉ giao thủ hai chiêu liền lập tức tách ra. Mà bây giờ, hư hoàng Tiên Vương lại tế lên Tiên Vương chi bảo của mình, hơn phân nửa thực lực của hắn đều ở trong hai đạo trường hà này, uy lực so với Nhân Tông Tiên Vương ra tay còn cường đại hơn mấy lần. Cổ uy lực này, dĩ nhiên có được uy năng đánh chết Giang Nam. Giang Nam đột nhiên cười ha ha, đỉnh đầu chén bể, đón thời gian trường hà cùng không gian trường hà xông lên phía trước cười nói. Hư hoàng, ngươi tới vừa vặn, hôm nay ta liền đem ngươi đánh chết một lần, cho ngươi đến thành toàn uy danh của ta. Thần sắc hư hoàng tiên vương đờ đẫn nhìn xem hắn vọt tới, hư lạnh một tiếng, hai đạo trường hà giao thoa cắt chém, lạnh nhạt nói. Chỉ là chân tiên, không nhìn được tiên vương chi uy, nhất định phải chết vô cùng thê thảm. Chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam đột nhiên bắn ra vô cùng linh quang, chén bể càng lúc càng lớn, hô một tiếng đem thời gian trường hà thu nhập trong chén. Hư hoàng tiên vương trừng to mắt lập tức chỉ cảm thấy thời gian trường hà của mình đã mất đi cảm ứng, trong nội tâm không khỏi rối loạn, lại vào lúc này, không gian trường hà cũng bị chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam kia định trụ, CKIT. T, T một tiếng đem đạo trường hà này hút vào trong chén. Tiên thiên linh quang, hư hoàng tiên vương kinh hãi, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, liên tục thúc giục hai đạo trường hà của mình, hai đạo sông lớn kia rơi vào trong chén bể phẳng phất như hai con rắn chết vòng ở đáy chén vẫn không nhúc nhích. Chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam đánh tới, một quyền oanh qua cười nói. Hư hoàng, ngươi còn có pháp bảo gì, một phát sử dụng đi ra a. Hư hoàng tiên vương giận dữ thét dài một tiếng thẳng hướng Giang Nam, hai người quyền trưởng tao ngộ thân hình từng người đại chấn, hư hoàng tiên vương hét giận dữ không dứt các loại tiên đạo đại thần thông bắn ra cùng Giang Nam lấy cứng trọi cứng, rất nhanh quanh thân hai người là huyết. Cho dù hắn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh nhưng cận chiến chém giết lại không phải sở trường của hắn, hắn đi chính là con đường dùng pháp lực cùng pháp bảo, giờ phút này hai đạo trường hà bị Giang Nam tế lên chén bể lấy đi, hắn cũng có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi. Hai bóng người ở trong hư không chém giết vật lộn, một cái là tiên vương cao cao tại thượng, một cái là ma thần quanh thân quấn quanh nguyên thủy chi khí bao la mờ mịt, chiêu thức đại khai đại hợp chấn đến dãy núi phía dưới không ngừng sụp xuống. Đột nhiên, hư hoàng tiên vương kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị Giang Nam sinh sinh chặt đứt, hắn đánh ra tay kia, hung hăng đánh vào ngực Giang Nam, trong lồng ngực Giang Nam lập tức truyền đến. Góc truyện audio.com, xương sườn đứt gãy giòn vang. Giang Nam hồ đồ không thèm để ý, sau đầu thần luân chuyển động hóa thành một ngụm động nguyên, đem hư hoàng tiên vương nuốt vào bên trong động nguyên. Hư hoàng tiên vương thực sự lợi hại, thân hình vừa mới bị kéo vào bên trong động nguyên, liền xuyên thấu động nguyên bay ra quay người liền đi. Hắn biết rõ mình đã không có hai đạo trường hà liền không cách nào làm gì Giang Nam, nên dứt khoát rời đi trước. Thần luân sau đầu Giang Nam chuyển động từng đạo mũi tên từ trong thần luân bắn ra ý đồ định trụ bóng dáng vị tiên vương này, hư hoàng tiên vương cười lạnh, sau đầu hào quang tỏa sáng, bóng dáng biến mất để cho chú đạo thần thông này của Giang Nam đã không có đất dụng võ. Chỉ là chú đạo tiểu thuật cũng muốn lưu lại bổn vương. Hư hoàng tiên vương vừa nói đến đây, đột nhiên chỉ thấy cái chén bể trên đỉnh đầu Giang Nam kia bày ra đáy chén, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng, hô một tiếng hút vào trong chén. Giang Nam xếp bằng mà ngồi tế lên chén bể thúc dục vạn chú thiên trung tàn phá không chịu nổi này, sau một lúc lâu, hư hoàng tiên vương liền bị luyện đi một thân đại đạo. Huyền thiên, ngươi chờ, bổn vương cùng ngươi không đội trời chung. Hư hoàng tiên vương đứng ở đáy chén, ngửa đầu tức giận kêu lên. Giang Nam cười tủm tỉm nói, tốt bổn tọa liền chờ ở chỗ này, ngươi nhất định phải tới A Hát. Gạch nối, con mẹ nó, hư hoàng tiên vương tức giận nói, thân thể bị luyện thành nước mù. Cái chén bể này tuy bề ngoài tuyền toàng, nhưng uy lực hoàn toàn chính xác rất kinh người, ngay cả tiên vương cũng có thể đơn giản luyện chết. Giang Nam đem chân thân của hư hoàng tiên vương luyện hóa, lập tức tế luyện hai đạo trường hà kia của hư hoàng tiên vương, thời gian trường hà cùng không gian trường hà chính là hai đại thành đạo chi bảo của hư hoàng tiên vương chi bảo uy năng cực kỳ cường đại, ở bên trong cổ tiên giới 62 tiên vương khống chế pháp bảo, hai kiện pháp bảo kia cũng là tinh phẩm rất giỏi. Nếu không có thiên thiên linh quang biến thành chén bể, Giang Nam đối mặt hai đạo sông lớn này cũng chỉ có một đường rút đi, nếu không chinh chiến xuống dưới, hắn cũng chỉ có nuốt hận xong việc. Luyện hóa hai đạo trường hà này, so với luyện chết chân thân của Hư Hoàng Tiên Vương muốn khó khăn rất nhiều lần, một thân thực lực của Hư Hoàng Tiên Vương, hơn phân nửa đều ở trên hai đạo trường hà, sông lớn chẳng những là tuế nguyệt dài dằng dặc của hắn kết tinh, chứng kiến con đường hắn quật khởi trải qua tích chứa đại đạo cùng tuyệt học suốt đời của hắn, đồng dạng cũng là đại bảo khố mà Hư Hoàng Tiên Vương dùng vô số tài phú chồng chất lên. Tài liệu luyện bảo của tiên giới phẩm loại phồn đa cấp bậc cũng so với tài liệu tam giới tốt vô số lần, mà luyện chế hai đạo thời gian trường hà cùng không gian trường hà này càng là cần dị chủng tiên tài tiên liệu quý trọng vô cùng. Luyện chế thời gian trường hà cần có nước cũng không phải tiên thủy bình thường, mà là hấp thu trụ quang trụ hoang thần thủy có thể lạc ấn thời gian ở trong thần thủy. Mà luyện chế không gian trường hà thì tài liệu chủ yếu là vũ thanh thạch cực kỳ hiếm có, loại vật liệu bằng đá này phía trong bao hàm vô lượng không gian, sau khi tế luyện có thể hóa thành hình thái nước chảy, rất là huyền bí. Hai đạo trường hà này, bất luận một đạo gì uy năng đều viễn siêu nguyên thủy chứng đạo kiếm, dù sao, Giang Nam. Góc truyện audio.com, luyện chế nguyên thủy chứng đạo kiếm dùng bất quá là tiên tài tiên liệu bình thường, hơn nữa là từ trong chấn mục thu chút ít mảnh vỡ tiên khí tàn phá luyện thành, chất lượng không kịp hai đạo trường hà. Hắn thiên tân vạn khổ mới luyện đi lạc ấn của Hư Hoàng Tiên Vương trong hai đạo trường hà tăng thêm lạc ấn của mình. Cách chương.